Bát Hoang Kiếp, quyển 2 chương 8, Huyết Ảnh Cô Thành 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả: HHNMTHVN. Rốt cục đám người vô cực môn cũng xông vào làn khí nồng đậm huyết tinh, từ từ di chuyển vào trong cô thành. Lúc này cô thành đã sớm không còn bộ dáng như trước, tất cả kiến trúc đều đã bị phá hủy, xung quanh không thấy một bóng người, chỉ còn lại 10 cây cột đá thô to cứng rắn vẫn đứng hiên ngang trong mưa gió dữ dội. Khi cuồng phong thổi qua, thỉnh thoảng lại xuất hiện những thanh âm như sói tru quỷ hú, phảng phất như ma âm rót vào tai mỗi người, khiến một số đệ tử vô cực môn có lá gan nhỏ bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, không nhịn được muốn bịt lỗ tai ngăn cản thanh âm này. Mặc dù vẫn chưa thăm dò đến dải đất sâu nhất trong cô thành, nhưng đã có rất nhiều đệ tử của vô cực môn không còn kiên trì được nữa. Huyết tinh nơi đây nồng đậm, gần như ngưng thành thực chất. Hơn nữa khí tức này rất âm lãnh, thật sự quá kinh khủng. Phạm Trung Trực và Chu Việt bất đắc dĩ đành quyết định tạm thời dừng tìm kiếm, thối lui khỏi cô thành. Ngày mai, khi bão táp kết thúc thì bọn họ sẽ quay lại tìm kiếm. Tuy nhiên điều quan trọng nhất là bọn họ cảm thấy lúc này bên trong cô thành hẳn không còn người tu hành nào may mắn sống sót. Thế nhưng khi hai người bọn họ vừa mới ra lệnh thì đột nhiên ở khu vực phía bắc cô thành bỗng vang lên một tiếng thét thảm thiết vô cùng thê lương. Tiếng thét thảm thiết này là tiếng của một nữ tử, khiến người nghe thấy mà lạnh hết cả sống lưng. Hơn nữa tiếng thét này bị cuồng phong cuốn đi và vọng vào những cột đá còn sót lại trong cô thành nên sinh ra cộng hưởng, khiến cho tiếng thét càng thêm bi thảm, không thể nào tưởng tượng nổi. Gần như tất cả mọi người đều giật nảy mình, nhưng dù sao đám người vô cực môn cũng là người tu hành, hơn nữa còn là tinh anh của môn phái nên không bị chuyện này làm hoảng sợ quá mức, tất cả nhanh chóng lao về phương hướng phát ra tiếng thét. Chỉ có Đoan Mộc Vũ sau khi nghe thấy tiếng thét thảm thiết này thì có vẻ nghi ngờ, cảm thấy dường như tiếng thét này hết sức cổ quái. Đến khi đám người Phạm Trung Trực nhất tề chạy tới địa phương ấy thì cả bọn vô cùng cả kinh, bởi vì người thét thảm thiết chính là một nữ đệ tử của vô cực môn. Giờ phút này, có lẽ nàng bị hoàn cảnh nơi đây ảnh hưởng, tâm lý không chịu đựng nổi nên vẫn đang ôm đầu ngồi chồm hồm trên mặt đất kêu thảm thiết không ngừng. Nhạc Tuyết Kỳ, câm miệng đi, ngươi chưa từng thấy người chết sao? Chỉ là một chút huyết tinh lại hù ngươi thành bộ dáng như thế sao? Phạm Trung Trực cực kỳ nổi giận, vì trong lòng hắn cảm thấy rất mất thể diện. Đệ tử tên Nhạc Tuyết Kỳ này có thực lực không tệ, trong tất cả đám đệ tử của vô cực môn cũng là người có danh tiếng, nhưng không ngờ lại vô dụng như thế, còn chưa ra trận đã bị dọa cho sợ vỡ mật rồi. Tiếng giống hận của Phạm Trung Trực cuối cùng cũng khiến vị nữ đệ tử vô cực môn tên Nhạc Tuyết Kỳ kia hết thét, nhưng thân thể của nàng vẫn run rẩy như cũ. Thấy vậy, mấy vị nữ đệ tử của vô cực môn liền tiến đến dìu nàng đứng dậy, nhưng ngay sau đó tất cả đều thét lên một tiếng kinh hãi, ném Nhạc Tuyết Kỳ xuống rồi vội vàng lui về phía sau. Phảng phất như bọn họ đã thấy một chuyện vô cùng đáng sợ vậy. Đến lúc này mọi người mới chú ý rằng gương mặt Nhạc Tuyết Kỳ vốn vô cùng mỹ lệ đã trắng bệch như tờ giấy, hơn nữa từ trong hai mắt nàng còn chảy ra hai dòng máu trông như ác quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng đáng sợ hơn nữa chính là đôi mắt của nàng, lúc này nó giống như đôi mắt của người đã chết. Hỏng bét, bị tà khí xâm nhập rồi. Dù sao trong đám người Phạm Trung Trực và Chu Việt cũng có người có kiến thức nên lúc này lập tức tiến lên, trong miệng lẩm bẩm, phất tay xuất ra Nam Minh Hỏa rồi để nó lơ lửng trên đỉnh đầu Nhạc Tuyết Kỳ. Còn Chu Việt thì dùng một ngón tay điểm ở mi tâm Nhạc Tuyết Kỳ quát lớn. Thiên Lôi Chu Tà, nhất thời chỉ thấy một đạo lôi quang phối hợp với Nam Minh Hỏa bao phủ toàn thân Nhạc Tuyết Kỳ. Còn thân thể của nàng bên trong đang điên cuồng vặn vẹo, trên miệng liên tục hét lên thảm thiết và thê lương. Thế nhưng nhờ hai người Phạm Trung Trực và Chu Việt phối hợp với nhau nên chẳng mấy chốc mà có một làn khí đen từ trong thiên linh cái Nhạc Tuyết Kỳ bay ra. Ngay sau đó, nó liền đã bị pháp thuật lôi quang của Chu Việt oanh thành cho bụi. Đến lúc này sắc mặt của Nhạc Tuyết Kỳ mới khôi phục lại một chút nhân khí. Thoạt nhìn không còn khủng bố như trước nữa, nhưng thân thể nàng vẫn không ngừng run rẩy như chim sợ cành cong. Nhạc Tuyết Kỳ, tâm trí của ngươi quá yếu, chỉ có một đạo tà khí mà cũng không thể ngăn cản nổi sao? Thật vô dụng, thấy Nhạc Tuyết Kỳ đã khôi phục lại bình thường, Phạm Trung Trực vô cùng bất mãn quát lớn. Còn Nhạc Tuyết Kỳ lại co rúm rồi lui ra không dám nói gì, tựa hồ cũng cảm thấy xấu hổ không dám gặp người khác. Sau đó, mọi người mới đem ánh mắt nhìn về phía trước vài chục trượng. Nơi này còn sót lại một tòa nhà đá cổ xưa, phía trước lối vào nhà đá ngổn ngang rất nhiều thi thể của nhân loại và yêu thú đang nằm yên. Đây cũng là nguyên nhân khiến Phạm Trung Trực không vui, bởi vì Nhạc Tuyết Kỳ là đệ tử tinh anh của vô cực môn, là người tu hành có cảnh giới động huyền, vậy mà lại bị mấy cỗ thi thể này dọa cho sợ đến thét chói tai, sau đó lại còn bị tà khí nhân cơ hội xâm nhập. Đây quả thực là chuyện vô cùng mất mặt mà. Thế nhưng khi Đoan Mộc nhìn thoáng qua Nhạc Tuyết Kỳ đang thối lui vào trong đám người thì dường như trên mặt hắn bỗng hiện lên một biểu tình vô cùng kỳ quái. Rồi sau đó, Đoan Mộc Vũ đem ánh mắt rời về phía tòa nhà đá phía trước. Nhìn từ bên ngoài vào thì tòa nhà đá này có vẻ rất thấp nhưng bên trong lại vô cùng rộng rãi bởi vì có ít nhất một nửa diện tích của tòa nhà đá này được xây dựng dưới mặt đất. Căn nhà này có phong cách xây dựng rất cổ quái, hẳn là khoét từ một khối tảng đá khổng lồ xây dựng mà thành nên trừ một cửa vào phía trước ra thì không hề có cửa sổ. Trên tường đá ở mặt ngoài có khắc rất nhiều ký hiệu nhưng vì bọn chúng đều có niên đại rất cổ xưa cho nên hình dáng có vẻ mơ hồ. Đoan Mộc Vũ cẩn thận dò xét, nhìn đi nhìn lại mấy lần nhưng vẫn không thể nhìn ra đầu mối gì. Dường như tất cả đều hết sức bình thường. Trên lối vào nhà đá có một số thi thể của nhân loại nhưng miệng vết thương của bọn họ không phải là dấu vết do yêu thú lưu lại mà giống như công kích tự giết lẫn nhau. Còn về phần bên trong nhà đá là một khoảng tối đen như mực, căn bản không thể nào nhìn thấy cái gì. Hơn nữa huyết tinh trong đó còn vô cùng nồng đậm đến mức giơ tay là có thể cảm thấy cảm giác sền sệt. Trong không khí mơ hồ phát tán một cảm giác bất an và khốc liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người Phạm Trung Trực, Chu Việt quay sang liếc nhìn nhau, vẻ mặt mỗi người đều ngưng trọng bởi vì chỉ cần một người bình thường cũng có thể nhìn ra nơi đây chính là chỗ phát tán huyết tinh ra cả cô thành. Hơi chần chờ một chút, sau đó hai người Phạm Trung Trực và Chu Việt đồng thời phóng ra hai quả Nam Minh Hỏa ném vào trong căn nhà đá. Trong nháy mắt khi bên trong nhà đá hoàn toàn được chiếu sáng thì bên trong nhà đá như kích động phải cấm chế nào đó, lập tức xuất hiện một đạo khí tức vô cùng âm lãnh quét qua trong nháy mắt. Sau đó dường như có vô số ảo ảnh lao ra, xoáy vào tâm thần của mỗi người có mặt ở đây. Bên trong ảo ảnh đều là những cảnh tượng chiếm giết khốc liệt, ngoài ra còn có một cổ khí tức vô cùng băng lãnh. Trong lúc nhất thời có ít nhất hơn 10 đệ tử vô cực môn tâm trí yếu bị dọa đến mức thét lên thảm thiết, phản ứng giống y hệt Nhạc Tuyết Kỳ lúc trước. Mà càng quỷ dị thêm chính là hai khối Nam Minh Hỏa hai người Phạm Trung Trực và Chu Việt phóng ra chỉ trong nháy mắt đã bị thứ gì đó thôn phệ, không gian trong nhà đá lại khôi phục màu đen nhánh như lúc đầu. Lần này, ngay cả Phạm Trung Trực và Chu Việt cũng cảm thấy sợ hãi nhưng bọn họ không đến mức bị huyễn cảnh ảnh hưởng. Cả hai đồng thời quát lớn, phất tay phóng xuất kiếm khí của mình trực tiếp oanh kích vào bên trong nhà đá. Nhưng lần này dường như tất cả đều đã kết thúc, không có điều gì cổ quái phát sinh. Cho đến khi bọn họ phóng thêm hai khối Nam Minh Hỏa vào trong nữa thì nhà đá đã khôi phục lại vẻ bình thường. Có ánh sáng phát ra từ Nam Minh Hỏa nên mọi người mới nhìn thấy rõ ràng. Bên trong nhà đá chồng chất ít nhất chừng 5-60 cỗ thi thể, ngoài ra còn có một thi ma khổng lồ, chẳng qua lúc này nó đã bị chặt mất đầu. Bên trong cơ thể của nó chẳng những có tà tu Hắc Uyên mà còn có cả môn đệ của các môn phái tu tiên khác. Trong đó có hai gã đệ tử Lạc Tinh Tông đi cùng Liễu Lịch lần này, nhưng không có Lan Đình, Trình Bân. Chắc hẳn thực lực bọn chúng tương đối cao nên có khả năng là người có thể chạy thoát nhất trong đám đệ tử Lạc Tinh Tông. Thì ra là như vậy, tất cả đều do thi ma này tác quái. Khí và huyết tinh nơi đây vô cùng nồng đậm, mặc dù thi ma này đã chết nhưng ma khí trên người vẫn không bị tản đi, nếu không phải lúc này bọn mình chạy tới thì chỉ cần một khoảng thời gian ngắn nó sẽ sống lại một lần nữa. Đến lúc đó thì giết nó lần nữa sẽ vô cùng khó khăn. Sau một phen tìm tòi, Phạm Trung Trực liền đưa ra kết luận như vậy, đám người Chu Việt cũng không có dị nghị gì. Trên thực tế bọn họ cũng không nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Tiếp theo, đương nhiên là đốt hủy toàn bộ thi thể trong nhà đá. Chu Việt thậm chí còn phóng ra đủ loại pháp thuật để cấm tiệt ma khí của thi ma thoát ra ngoài. Cho đến khi toàn bộ căn nhà đá này chìm trong biển lửa thì khí tức âm lãnh này cũng biến mất như chưa từng tồn tại. Tiếp theo đó là cuồng phong bạo vũ xung quanh cũng yếu bớt đi rất nhiều, ngay cả mùi huyết tinh dường như cũng giảm bớt chút ít nhưng trên bầu trời vẫn là màu đen như mực. Để cẩn thận, Phạm Trung Trực hạ lệnh cho mọi người thối lui khỏi cô thành, tìm chỗ nghỉ ngơi ở ngoài cô thành và bố trí trận pháp phòng ngự. Còn hai người Đoan Mộc Vũ và Liễu Lịch vẫn bị giám thị như cũ. Một đêm này ngoài trừ tiếng cuồng phong gào rít giận dữ, tiếng sóng biển vỗ vào bờ ầm ầm, mưa rơi không dứt ra thì không còn gì khác lạ. Điều này khiến đám người Phạm Trung Trực yên lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng chỉ có Đoan Mộc Vũ biết sự thật mọi chuyện không phải như thế. Trong 100 đệ tử vô cực môn do Phạm Trung Trực dẫn dắt thì có đến hơn 30 người không thể nào tĩnh tâm tu luyện, cho dù có trận pháp phòng ngự hộ vệ nhưng vẫn không mang lại chút hiệu quả nào. Thường thường cứ khi vừa muốn nhập định là ý nghĩ sằng bậy lại dấy lên trong đầu bọn họ. Tình hình như thế có thể quy về do hoàn cảnh quỷ dị đêm qua ảnh hưởng, dường như cũng không phải là vấn đề quá lớn, nhưng một khi tình hình này cứ kéo dài mấy ngày hoặc là thời gian càng lâu thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến con đường tu hành tương lai của đám đệ tử vô cực môn này. Nếu như cứ nấn ná ở Cô Thành chừng một tháng thì bọn họ thậm chí có thể từ người tu hành trở thành phàm nhân. Đây là do hung thần đặc biệt của đêm qua tạo ảnh hưởng. Nơi này tuyệt đối không thể ở lâu. Nhưng sự tình này Đoan Mộc Vũ sẽ không nói ra, huống chi hắn có nói thì cũng chẳng có ai tin tưởng. Ngày hôm sau, mặc dù cuồng phong vẫn chưa ngừng lại nhưng mưa to cuối cùng đã ngừng. Ngay cả tầng mây xám trên bầu trời cũng mỏng rất nhiều, thỉnh thoảng còn lộ ra vài tia nắng mặt trời khiến người ta cảm thấy Cô Thành như quỷ vực này cũng có thêm chút ít sinh khí. Phạm Trung Trực và Chu Việt quyết định tiếp tục tìm kiếm cả Cô Thành. Dù sao phạm vi của Cô Thành cũng vô cùng to lớn, trước tình hình đêm qua có tìm kiếm cũng khó tránh khỏi có chút sơ hở. Lần này, đệ tử vô cực môn không xuất động toàn bộ mà chia làm 3 bộ phận. Một bộ phận ở lại doanh địa, một bộ phận do Phạm Trung Trực dẫn dắt tiếp tục tìm kiếm Cô Thành, một bộ phận khác lại lấy Cô Thành làm trung tâm tìm kiếm xung quanh. Cách chương.